Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, đặt tên là Đoàn Mệnh. Sự xuất hiện của con chim cắt thu hút ánh mắt của rất nhiều người, đến cả Hữu Ninh Đế cũng sai người đuổi bắt. Nó, giữa cơn ồn ào nhốn nhá ba o của đám đông, Tiêu Hoa Ung nghe được tiếng Thẩm Hy Hòa kêu to, vì khoảng cách khá xa, lại quá ổn nên hắn chỉ có thể ngờ ngợ, bèn quay sang hỏi một thiên viên đang cưỡi ngựa đi bên cạnh xe. Quận chúa đang gọi ai thế? Thiên viên mải chú ý đến chim cắt nên cũng không nghe rõ, chỉ bi chín ếch có người hô hoán gì đó nhưng hắn thậm chí còn không biết người đó là ai, cũng không hơi đầu để ý, chỉ nhắc nhở Tiêu Hoa Ung với vẻ lo âu. Địa ba n hạ, là chim cắt của chúng ta, chấm, con chim cắt này được Tiêu Hoa Ung đích thân thuần phục, năm xưa vì truy bắt nó mà hắn mất trọn 3 tháng 8 gam ở quận Bột Hải, sau đó lại mất thêm mấy tháng để thuần phục, từ đó về sau, nó chỉ biết có Tiêu Hoa Ung, nó không được nuôi dưỡng trong kinh, chỉ khi nào có chuyện khẩn cấp thì thuộc hạ mới để nó đến tìm Tiêu Hoa Ung, nó đến góp vui đấy, Tiêu Hoa Ung hờ hững đáp, thiên viên thở phào, sau đó sực nhớ đến câu hỏi vừa rồi của Tiêu Hoa Ung. Để thuộc hạ đi hỏi thăm xem sao. Mèo, hắn còn chưa dứt lời, Đoàn Mệnh đã nhảy nhóc lên xe ngựa của Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung rất ghét những con thú nhỏ lông xù xù thế này, sắc mặt xa sầm, đang định tung trưởng đánh chết cho rồi thì thiên viên chợt giật mình. Kêu to, mèo của quận chúa, thiên viên đã đến quận chúa phủ nhiều lần, có lần thấy được con mèo này, tuy chỉ là thoáng chốc nhưng lại nhớ mãi không quên vì ngoại hình đặc biệt xấu của nó. Vừa nghe thiên viên nói đến hai chữ quận chúa, Tiêu Hoa Ung lập tức vung tay chệch đi, đập trưởng vào trục xe, làm chiếc xe chao đảo dữ dội, nếu thiên viên không giơ tay chống đỡ chỉ e sẽ lật xe. Đoàn Mệnh hoàn toàn không biết nó suýt gây họa, từ cửa sổ nhảy nhóc lên nóc xe, nhìn chằm chằm chim cắt đang chao liệng trên không, không ngừng kêu gào khiêu khích, meo, meo, cuối cùng Mặc Ngọc cũng đuổi kịp nó, lạnh lùng nhìn nó đầy ghét bỏ. Con mèo này lúc nào cũng thế, không biết tự lượng sức mình, gặp cường địch là nhào lên thách thức như thể nó nghĩ mình là hổ chứ không phải mèo vậy. Nàng ta tung người nhảy lên, tóm cổ Đoàn Mệnh kêu căng phách lối xuống đất, sau đó xin lỗi Tiêu Hoa Ung. Nô, tỳ mạo phạm, mong điện hạ tha tội. Không sao, Tiêu Hoa Ung nhìn chằm chằm Đoàn Mệnh, tuy bị Mặc Ngọc xách cổ nhưng nó vẫn nhe nanh múa vuốt, nó can đảm đấy, lần đầu hắn thấy một con mèo dám khiêu chiến với chim cắt Bắc Cực, bởi chim cắt là chúa tể bầu trời, có thể đánh bại cả báo săn lẫn gấu đen. Thiên viên nhìn lên trời, trong mắt điện hạ, dù là người hay vật, chỉ cần có liên quan đến quận chúa đều tất cả, nếu đổi lại là mèo của người khác mà dám khiêu khích chim cắt nhà mình như thế, điện hạ ắt sẽ lệnh cho chim cắt đập nó một trận te tua. Nô thì xin phép đưa nó về bẩm báo với quận chúa. Mặc Ngọc làm lễ với Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung không muốn để Thẩm Hy Hòa lo lắng, bèn khoát tay áo ra hiệu cho nàng ta lui ra. Sau khi Mặc Ngọc bắt Đoàn Mệnh về, Thẩm Hy Hòa bèn tống cổ nó vào lồng, Đoàn Mệnh meo meo ầm ĩ, còn dùng móng vuốt cào chấn xong, nhưng nó có cào thế nào đi nữa Thẩm Hy Hòa cũng làm ngơ. Nàng thích yên tĩnh, nhưng không nhất thiết đòi hỏi người khác cũng phải thể, cho dù đang ở giữa biển người thì nàng vẫn có thể tĩnh tâm, không hề bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào huyên náo bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hy Hòa có thể làm được điều đó nhưng người khác thì không, Hồng Ngọc và Bích Ngọc kiên trì chịu đựng tiếng cho vuốt rợn người của Đoàn Mệnh, Tiết Cần Kiều lại càng nghe càng khó chịu, chỉ muốn đập phá gì đó cho hả giận, nàng ta có cảm giác mình sắp phát bệnh, vội nói. Tỷ tỷ ta về đây, Tiết Cần Kiều dẫn Điểm Điểm xuống xe quay, về xe ngựa của Tiết Phủ, chẳng mấy chốc đã đến hành cung, có người hầu dẫn Thẩm Hy Hòa đến chỗ ở dành cho nàng, Thẩm Hy Hòa đặt Đoàn Mệnh sang một góc, nó đã mài móng chán chê, giờ chỉ biết tủi thân nằm bẹp trong lồng, mỗi khi Thẩm Hy Hòa lại gần, nó liền khẽ kêu meo meo nài nỉ. Thẩm Hy Hòa báo Bích Ngọc sắp xếp đồ đạc, đúng lúc này, thiên viên mang cá tới đây. Quận chúa, điện hạ mới biết quận chúa có nuôi mèo, bèn sai thuộc hạ đưa cho nó thức ăn. Khiến điện hạ nhọc lòng rồi, Thẩm Hy Hòa ra hiệu cho Hồng Ngọc nhận lấy. Điện hạ nói hành cùng nhiều muỗi, không biết quận chúa có túi thơm trừ muỗi hay không, nếu được mong quận chúa chia cho một phần, điện hạ khỏi phải nhờ thái y viện. Hôm nay vừa đến hành cung, chỗ nào cũng rối ren ngộ. Nhỡ cầm phải thứ gì không sạch sẽ là khó truy vết. Thiên viên tê cười, nhưng trong lòng lại thấy cạn lời với hành vi của chủ tử mình, rõ ràng có đem theo túi thơm trừ muỗi mà vẫn hỏi xin quận chúa, còn lấy cớ sợ bị người ta hãm hại để quận chúa không tiện từ chối. Tiêu Hoa Ung đã nói đến nước này, và lại chỉ là một cái túi thơm, chẳng có gì phải tiếc. Thẩm Hy Hòa chẳng những lấy tới một cái túi thơm trừ mũi còn cầm theo một cái túi thơm đuổi rắn đều do nàng tự tay phối chế. Người treo, hai cái túi thơm này trong phòng điện hạ, rắn, chuột, côn trùng, kiến sẽ không tới gần. Thật ra khi biết hoàng thượng sắp tới đây đi săn, người phụ trách hành cũng đã cho người dùng lá ngải cứu sông. Từng phòng, riêng các phòng được phân cho hoàng thân quốc thích danh môn thế gia còn được sông hương. Nhưng chỉ có thể thì không thể phòng rắn, chuột, côn trùng, kiến. Ta cũng muốn. Tiết Cần Kiều vừa vào cửa, nghe được Thẩm Hy Hòa và Thiên Viên nói chuyện liền xà vào. Thẩm Hy Hòa nhìn lướt ra sau lưng nàng ta thấy hai tỷ nữ Hoa Hoa và Thảo Thảo làm lễ với mình, bèn hỏi. Điểm của muội đâu? Nhắc tới nó Tiết Cần Kiều liền phòng má. Điểm không chịu vào. Vừa đến bên ngoài nó liền dừng bước, nàng ta lôi kéo thế nào cũng không được. Thẩm Hy Hòa khẽ nhếch môi. Không chỉ rắn, chuột, côn trùng, kiến không dám vào viện của ta, chim chóc muông. Thú cũng không dám, có những mùi hương có thể làm động vật e ngại, nàng vừa vào viện đã cho người treo các loại túi thơm lên bốn góc. Phòng, vì sao Đoản Mệnh không sợ? Tiết Cần Kiều hỏi, Đoản Mệnh là mèo ta nuôi, ta đã huấn luyện nó. Thẩm Hy Hòa nói đoạn quay người đi vào trong, tỷ tỷ cũng, giúp ta huấn luyện điểm đi. Tiết Cần Kiều đuổi theo, giờ Thiên Viên mới biết mèo của quận chúa tên là Đoản Mệnh, thật là một cái tên kỳ quái. Hắn cầm hai cái túi thơm quay về, đưa cho Tiêu Hoa Ung. Quận chúa đúng là cao thủ điều chế hương, con báo của Tiết Thất Nương vì mấy cái túi thơm này mà không dám vào nhà. Đến hương tịch Hàn nàng còn phục chế được thì nàng có làm ra loại hương gì cô cũng không ngạc nhiên. Tiêu Hoa Ung đưa hai cái túi thơm lên mũi người thấy hơi gắt nhưng nếu treo xa xa thì chỉ thoang thoảng, rất dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn treo hai cái túi thơm lên hai bên đầu giường, còn tỉ mỉ gỡ rối tua rua, thầm tiếc đây không phải do nàng tự tay thêu. Phải rồi, chắc điện hạ không đoán được quận chúa đặt tên cho mèo của mình là gì đâu. Thiên Viên khoe khoang, Tiêu Hoa Ung lườm hắn, Thiền Viện ngoan ngoãn đáp, quận chúa đặt tên cho nó là Đoản Mệnh, cách chương.